Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Đại Tạng Kinh Việt Nam Luật Tạng Di Sa Tắc Bộ Hòa Hê Ngũ Phần Luật Mahishasaka Vinaya Hán Dịch Tam Tạng Phật Đà Thập và Trúc Đạo Sinh Việt Dịch Tỳ Kheo Thích Động Minh Hiệu Đính và Phụ Chú Tỳ Kheo Thích Đức Thắng Tỳ Kheo Thích Tâm Nhãn Tập 3 Phần 3 4 và 5 Nhà xuất bản Hồng Đức Phần thứ 3 Chương 1 Pháp Thọ Giới 1. Thích Thị Thế Phổ Đức Phật ở tại thành Vương Xá, bảo các tỳ khưu. Thời quá khứ có vua tên là Út Ma, vợ thứ có 4 người con, 1 tên Chiếu Mục, 2 tên Thông Mục, 3 tên Điều Phục Tượng, 4 tên Ni Lâu, đều thông minh, viễn đạt, có oai đức. Đệ nhất phu nhân có một người con tên là Trường Sanh, ngu đần xấu xí. Mọi người đều khinh rẻ. Phu nhân nghĩ, con ta tuy là lớn, nhưng tài không bằng ai. Còn 4 đứa kia đều có oai đức, ngôi vị của nước chắc về tay chúng. Ta nên lập kế sách nào để củng cố cơ nghiệp cho con ta? Bà ta lại nghĩ, hiện nay nhà vua coi trọng và tin yêu mình hơn các phu nhân khác. Trước hết, ta nên dùng tình cảm, sau sẽ dùng lý để giải quyết. Như kế đã nghĩ, bà ta bèn trang điểm hết sức đẹp đẽ để khi vua đến là muốn gần gũi bà ngay. Khi nhà vua gặp bà ta khóc sướt mướt. Nhà vua hỏi lý do, bà ta trả lời. Thiếp có lời nguyện nhỏ, e không toại, đành phải chết cho xong đời. Nhà vua nói, nàng có lời nguyện thế nào, nếu hợp lý, thì trẫm đâu có trái được. Bà ta bèn tâu với nhà vua. 4 đứa con của vua đều có oai đức, còn đứa con của thiếp tuy lớn, nhưng tài đức không bằng ai. Vấn đề kế thừa đại nghiệp, e chúng nó sẽ đoạt đi thôi. Nếu nhà vua loại bỏ, đuổi 4 đứa kia ra khỏi hoàng cung, thì thiếp mới yên tâm. Nhà vua nói, 4 đứa đó đều hiếu kính và thuận thảo nhau. Đối với đất nước, không có lỗi lầm gì, trẫm làm thế nào đuổi chúng được? Bà ta lại nói, tâm thiếp lao nhọc cho cả việc nhà lẫn việc nước, nhưng 4 đứa con của bệ hạ đều có oai đức, nhân dân đều quý mến chúng. Một ngày nào đó, chúng nó cạnh tranh nhau ngôi vị thì ắt hẳn sẽ sát hại nhau và lọc nước lớn lao kia sẽ bị tiêu diệt. Mai hậu làm gì có đến bệ hạ? Nhà vua nói, thôi thôi, đừng nói nữa. Nhà vua liền gọi 4 người con kia lại, ra lệnh phải rời khỏi nước. 4 người con vâng lệnh, liền chuẩn bị hành trang. Khi ấy, bà mẹ của 4 người con và các chị em ruột đều xin được cùng đi. Không những thế, các lực sĩ, bách quan, bà la môn, trưởng giả, cư sĩ, tất cả nhân dân, hầu hết ai cũng vui lòng xin được đi theo. Nhà vua chấp thuận cho theo tất cả. Thế là 4 người con bái từ ra đi. Qua được bên kia sông Kỳ La, họ đến phía bắc Tuyết Sơn. Nơi đó, đất bằng phẳng rộng rãi, bốn bề ngút ngàn cái trong lành. tĩnh mịch, lại nhiều trái ngọt, cây lành, kỳ hoa, dị thảo và muôn thú đủ loại. Nhận ra đất lành, bốn người con cho dừng lại, rồi gọi Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ đến để cùng nhau bàn bạc. Các nơi đã đi qua, không nơi nào hơn chỗ này có thể định cư được rồi. Tất cả đều nhất trí, nơi đây là quê hương mới. Họ xây dựng thành ấp và chỉ trong thời gian vài năm, số người quy tụ đông đúc, dần dần phồn thịnh, trở thành đại quốc. Cách vài năm sau, vua cha nhớ đến các con, hỏi quần thần. Bốn đứa con của trẫm nay ở đâu? Quần thần tâu: ở phía bắc Tuyết Sơn, gần rừng Xá Di, xây dựng thành quách, doanh ấp, nhân dân phát đạt, đất đai màu mỡ, áo cơm sung túc, không hề thiếu thốn. Nhà vua nghe rồi, ba lần khen ngợi, con ta có đủ khả năng. Nhà vua ba lần lặp lại lời khen như thế. Từ đó, mang danh hiệu là Thích Ca Chủng Tộc. 2. Truyện Đức Thích Tôn. Xuất gia thành đạo. Vương tử họ Thích. Ni Lâu có con tên là Tượng Đầu La. Tượng Đầu La có con tên là Cù Đầu La. Cù Đầu La có con tên là Ni Hưu La. Ni Hưu La có bốn đứa con. Một tên là Tịnh Phạn, hai tên là Bạch Phạn, ba tên là Học Phạn, bốn tên là Cam Lồ Phạn. Vua Tịnh Phạn có hai người con. Một tên là Bồ Tát, hai tên là Nam Đà. Bạch Phạn có hai người con. Một tên là A Nan, hai tên là Tiểu Đạt. Học Phạn có hai người con. Một tên là Mahanam, hai tên là A Na Luật. Cam Lộ Phạn có hai người con. Một tên là Bà Bà, hai tên là Bạc Đề. Bồ Tát có con tên là La Hầu La. Khi còn nhỏ, Bồ Tát đã có chí xuất gia. Vua cha sợ con học đạo, thường dùng ngũ dục để cho con vui chơi. Đến 14 tuổi, Bồ Tát oai nghiêm lên xa giá vô ngoạn cửa thành phía đông. Thấy một người già, đầu bạc, lưng khòm, chống gậy bước đi yếu ớt. Bồ Tát hỏi người đánh xe: đó là người gì? Tên hầu đánh xe thưa: đó là người già. Bồ Tát lại hỏi: già là thế nào? Thưa Bồ Tát, già là tuổi đã lớn, căn cốt chín mùi, hình dạng biến đổi, sắc tướng suy tàn, đứng ngồi khổ sở, mạng sống không còn bao lâu, cho nên gọi là già. Bồ Tát hỏi: ta có tránh khỏi tình trạng đó không? Thưa Ngài, làm sao tránh khỏi? Bồ Tát bảo quay xe về lại cung. Luôn nghĩ, chưa lìa được sự già, nên sầu ưu không vui. Vua cha hỏi tên hầu đánh xe: thái tử đi chơi có vui hay không? Tên hầu đánh xe tâu: dạ, không vui. Tại sao vậy? Vì gặp một người già nên thái tử không vui. Nhà vua sợ đúng như lời ông thầy tướng, e thái tử không lâu nữa sẽ xuất gia, nên tăng thêm ngũ dục để mua vui cho thái tử. Sau thời gian lâu, thái tử lại ra lệnh tên đánh xe nghiêm xa giá vô ngoạn cửa thành phía nam. Gặp một người bệnh hình thể ốm yếu, giữa cửa thở hổn hển. Thái tử hỏi tên hầu đánh xe: đó là người gì? Tên hầu đánh xe thưa: thưa thái tử, đó là người bệnh. Bồ Tát lại hỏi: thế nào gọi là người bệnh? Thưa thái tử, bốn đại càng tổn giảm nhiều, ăn uống không được, sức lực yếu dần, mạng sống ở trong khoảnh khắc, cho nên gọi là bệnh. Bồ Tát hỏi, ta có tránh khỏi tình trạng đó không? Thưa Thái tử, làm sao tránh khỏi? Thái tử bảo quay xe về cung, tự nghĩ không thể lìa khỏi sự già và bệnh, nên càng ưu buồn. Nhà vua hỏi tên hầu đánh xe, Thái tử đi chơi có vui không? Tên hầu đánh xe tâu, tâu bệ hạ, lại càng không vui. Vua lại hỏi, vì sao? Dạ, vì gặp một người bệnh cho nên không vui. Nhà vua sợ thái tử xuất gia, lại tăng thêm ngũ dục ngày đêm để cho thái tử vui. Sau thời gian lâu, Bồ Tát lại bảo người đánh xe nghiêm xa giá, du ngoạn cửa thành phía tây. Gặp một người chết, tử thi khiêng đi trước, gia đình cả nam lẫn nữ đi sau khóc kể. Thái tử hỏi tên hầu đánh xe, đó là người gì? Thưa thái tử, đó là người chết. Thế nào gọi là chết? Thưa thái tử, hơi thở chấm dứt, tinh thần không biết gì nữa, vứt bỏ nơi đồng trống, vĩnh viễn xa lìa bà con, cho nên gọi là chết. Bồ Tát hỏi, ta có tránh khỏi cảnh trạng đó không? Tên hầu đánh xe thưa, làm sao tránh khỏi? Bồ Tát nghĩ không thể tránh khỏi già, bệnh, chết, nên ưu buồn càng tăng thêm, liền quay xe trở về. Trên đường về, thấy một người cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục, bưng bát nhìn đất mà đi. Thái tử hỏi tên hầu đánh xe, đó là người gì mà y phục khác với người đời? Thưa thái tử, đó là người xuất gia. Lại hỏi, thế nào gọi là người xuất gia? Thưa thái tử, người khéo tự điều phục, đủ các oai nghi, thường hành nhẫn nhục, lân mẫn chúng sinh, nên gọi là xuất gia. Bồ Tát nghe rồi, ba lần thốt lên. Lành thay, đây là sự sống khoái lạc duy nhất. Thái tử liền xuống xe, đến gần cung kính hỏi, tại sao hình thức y phục của ngài không giống người đời? Cách trả lời cũng giống như trên. Bồ Tát lại ba lần khen, lành thay, nếp sống này là an vui nhất. Bồ Tát lên xe về cung. Từ xa có một người nữ trông thấy Bồ Tát. Trái tim cô ta bị rung động bởi ái dục. Liền nói bài kệ, mẹ vui có con này, cha con vui cũng thế. Người nữ được chồng này, vui hơn vào nê hoàng. Xuất gia tầm đạo. Bồ Tát nghe nói tiếng nê hoàng, hoan hỷ vô cùng, tự nghĩ, ta làm thế nào để chứng được vô thượng nê hoàng này? Trở về cung, Bồ Tát miên man suy nghĩ đến các pháp sanh, lão, bệnh, tử chưa được xa lìa này. Nhà vua hỏi tên hầu đánh xe, hôm nay thái tử đi chơi, có vui hay không? Tên hầu đánh xe thưa, thưa bệ hạ, khi đi thì không vui, nhưng lúc về thì rất vui. Vua hỏi, tại sao vậy? Thưa bệ hạ, khi đi gặp một người chết cho nên không vui, lúc về thấy một tỳ kheo cho nên rất vui. Nhà vua nghĩ rằng, vị thầy tướng nói thái tử sẽ xuất gia, chắc là đúng. Nhà vua tăng thêm ngũ dục cả ngày lẫn đêm để thái tử vui chơi. Bồ Tát thưởng thức trò vui của các kỹ nữ, tạm thời ngủ được. Sau đó, bọn kỹ nữ đều vùi mình trong giấc ngủ. Bồ Tát tỉnh dậy, thấy các kỹ nữ cùng gối nhau mà ngủ, hoặc lộ hình thể chẳng khác nào con người bằng gỗ, nước mũi, nước mắt, nước dãi từ trong miệng chảy ra. Đàn cầm, đàn sắt, ống tiêu, vân vân, ngổn ngang dưới đất. Lại thấy cung điện giống như gò hoang. Chứng kiến cảnh tượng này, Bồ Tát ba lần thốt lên lời than, họa thay, Họa thay, Bồ Tát liền chạy đến cung điện của phụ vương ở. Biến trạng của cung điện cũng lại như vậy. Bồ Tát cũng than: Họa thay, họa thay, chán ngán quá rồi, phải xa lìa gấp. Lúc ấy, Bồ Tát ra lệnh cho tên nô dịch Xiển Đà: Ngươi hãy thắng ngựa cho ta, đừng cho ai hay. Xiển Đà thưa: Thưa thái tử, ban đêm không phải là lúc đi, không thể du ngoạn xem cảnh. Hơn nữa, đâu có oán địch bức bách nơi hoàng cung. Không biết vì lý do gì mà ban đêm bảo thắng ngựa. Thái tử trả lời: Có đại oán địch, ngươi không biết đâu. Cái oán già bệnh chết, cái oán đó mới là lớn. Ngươi phải thắng ngựa gấp, không nên trì hoãn. Xiển Đà chuẩn bị bạch mã xong, đem đến trước sân thưa: Thưa thái tử, ngựa đã thắng xong, đem đến rồi. Bồ Tát đến bên con ngựa, muốn cởi lên. Con ngựa liền hí lên một tiếng, với giọng buồn thảm. Thiên thần sợ có sự trở ngại, liền dùng cách làm loãng tiếng ngựa hí, khiến cho mọi người không nghe. Bồ Tát cởi ngựa hướng về phía cửa hông hoàng cung. Cửa hông liền mở, lại hướng về cửa thành. Cửa thành cũng tự mở. Ra khỏi cửa thành rồi, Bồ Tát hướng về rừng A Nậu Gia. Cách thành không xa, Bồ Tát xuống ngựa, cởi áo quý báu trao cho Xiển Đà và nói: Ngươi đem con ngựa và chiếc áo này về hoàng cung, tâu lên rằng: Hôm nay ta bái tạ cha mẹ để đi học đạo. Không lâu lắm đâu, ta sẽ trở về. Xin song thân đừng quá buồn rầu. Xiển Đà khóc lóc, quỳ gối thưa: Vị thầy tướng trước kia có nói, thái tử sẽ làm chuyển luân thánh vương, có 7 món báu, 1000 người con, làm vua 4 cõi thiên hạ, dùng chánh pháp trị đời, không dùng binh trượng, tự nhiên thái bình. Tại sao nay lại vứt bỏ ngôi vua, cởi áo quý báu, nhận sự khổ nơi rừng núi hoang vu? Bồ Tát hỏi lại: Vị thầy tướng lúc ấy còn nói gì nữa không? Xiển Đà thưa: Thầy tướng còn nói, nếu không vui sống với thiên hạ, xuất gia học đạo sẽ thành vô thượng chánh đẳng giác. Bồ Tát nói: Người nghe rõ như vậy, tại sao nay lại buồn? Người phải mau trở về tâu với song thân ta. Dù cho xương cốt mục nát mà ta không chấm dứt được nguồn gốc sanh lão bệnh tử, thì ta không trở về. Lúc ấy, Xiển Đà buồn khóc, đến trước kính lễ, đi nhiễu 3 vòng, rồi dắt ngựa, đem y báo về cung. Bồ Tát tiến về phía trước, thấy một người thợ săn mặc chiếc áo ca sa. Liền đến chỗ ông ta, dùng chiếc áo giá đáng 100.000 lần, đổi lấy chiếc áo kia rồi mặc đi. Bồ Tát hướng đến cây Tu Ma Na. Bên gốc cây có người thợ cạo tóc, nhờ cạo đầu. Ông ta liền cạo tóc cho Bồ Tát. Trời Thích Đề Hoàng Nhân trầm chớp nhoáng, như co duỗi cánh tay, đến trước Bồ Tát, lấy y, hứng tóc đem về thiên cung. Cạo tóc rồi, Bồ Tát nghĩ: Nay ta đã là người xuất gia, tự nhiên đủ giới. Từ đó, ngày tuần tự du hành đến thành Vương Xá. Vua Bình Sa lúc thiếu thời có 5 lời nguyện. 1. Phụ vương băng hà, ta sẽ nối ngôi. 2. Khi làm vua gặp Phật ra đời. 3. Chính mình được thấy Phật, gần gũi cúng dường. 4. Phát tâm hoan hỷ đặng nghe chánh pháp. 5. Nghe pháp rồi liền được tín giải. Bồ Tát vào thành khất thực, oai nghi rạng rỡ, nhìn đất mà đi. Khi ấy chưa có bình bát. Ngài dùng lá sen thay bình bát, đi khắp mọi nẻo đường. bát lá sen không lìa căn sống. Khi ấy, nhà vua cùng quần thần ở trên lầu cao, từ xa thấy Bồ Tát lấy làm kỳ lạ, quay lại nói với quần thần. Ta chưa từng thấy ai như người này, chắc là thần thánh. Quần thần đều tâu. Trước đây hạ thần có nghe, phía bắc Tuyết Sơn, vua thành Ca Duy La Vệ, tên là Tịnh Phạn, sanh người con tên Bồ Tát. Thầy tướng xem tướng nói, nếu ở đời sẽ làm chuyển luôn thánh vương, làm chủ bốn cõi thiên hạ, bảy món báu tự đến, tức là luân báu, tượng báu, mã báu, châu báu, nữ báu, thần báu và chủ binh báu. Vua có 1.000 người con dũng kiện sức mạnh phi thường, dùng pháp chế ngự đời, binh trượng không dùng đến mà tự nhiên thái bình. Nếu không vui sống với thế gian, xuất gia học đạo, chứng thành Phật đạo, độ sanh tử cho người. Nghe thái tử đã xuất gia, chắc là người này vậy. Vua nghe như thế, rất vui mừng, nói: Năm lời nguyện của ta trước đây, một lời đã thực hiện, còn 4 lời nữa, chắc nay sẽ toại nguyện. Nhà vua liền sắc chỉ 2 người đến xem Bồ Tát trú nghỉ tại đâu để nhà vua đến. Người được sai đi liền thấy Bồ Tát khất thực xong trở về núi Ba La Nại, ngồi kiết già hướng về nước 3 tuần. Một người theo dõi quan sát, một người về tâu với vua. Nhà vua liền trang nghiêm xa giá thẳng đến nơi. Bồ Tát vừa bước xuống núi thì nhà vua đã leo núi đến chỗ Bồ Tát. Bồ Tát nói: Lành thay đại vương, ngài sẽ nhận được điều an lành. Nhà vua liền cúi đầu kính lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Bồ Tát rằng: Ngài sanh ở nước nào, từ họ nào mà xuất gia? Bồ Tát trả lời: Sanh từ phía bắc Tuyết Sơn, nước Xá Di, thành Ca Duy La Vệ. Cha tên Tịnh Phạn, họ là Cù Đàm. Nhà vua muốn thử Bồ Tát, cho nên nói: Tộc tánh của tỳ kheo tôn quý, ngôi vua lớn ở đời, thánh đức tự nhiên, nhiếp hóa bốn biển. Bốn biển không một ai không trông chờ. Nếu ngài nhiếp chánh, thì tôi cũng hướng về phương Bắc mà phụng thờ. Bồ Tát trả lời: Có địa vị nào bằng địa vị chuyển luân thánh vương mà tôi còn bỏ, huống là bốn biển? Sở dĩ tôi xuất gia cầu đạo là muốn độ tất cả cái khổ lớn của sanh tử. Sao không thỉnh tôi thành đạo rồi độ ngài trước, mà lại bo bo cho việc đó là trọng yếu? Nhà vua nói: Hay thay, lời nói đó rất là khoái chí. Xin ngài thành đạo rồi độ tôi và người trong nước này trước. Bồ Tát hứa khả, nhà vua rất hoan hỷ, kính lễ sát chân rồi cáo lui. Thành đẳng chánh giác. Sau khi nhà vua đi rồi, Bồ Tát bèn hướng về cây Bồ Đề. Cách cây ấy không xa, có một người cắt cỏ, tên là Cát An. Ngài đến xin một ít cỏ, đem đến trải dưới gốc cây, rồi ngồi kiết già. Thẳng người, chánh ý, buộc niệm trước mắt, liền trừ được 5 cái, lìa dục, lìa ác, bất thiện pháp, vân vân, cho đến đắc đệ tứ thiền và du hí trong đó, thông suốt 37 đạo phẩm. Do tịnh tâm này mà ta minh thấu chiếu, tức là túc mạng minh, tha tâm minh và lậu tận minh, như trong Thủy Ứng Bổn Khởi đã nói. Bấy giờ, ngài đứng dậy đến thôn Uất Tỳ La, ngồi dưới rừng cây, nơi thành Phật đạo. Đầu đêm, ngài quán 12 nhân duyên, nghịch và thuận. Do duyên cái này có, nên cái kia có. Do duyên cái này diệt, nên cái kia diệt. Nghĩa là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, ưu bi, khổ não. Nếu vô minh diệt, thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt thì lão tử, ưu bi, khổ não đều diệt. Thấy rõ nghĩa duyên khởi này rồi, Ngài bèn nói bài kệ. Duyên sanh pháp đều vậy, phạm chí mới tọa thiền. Đã biết pháp duyên này, khéo trừ tất cả nghi. Pháp duyên sanh đều vậy, phạm chí mới tọa thiền. Đã biết pháp duyên này, khéo trừ tất cả khổ. Pháp duyên sanh đều vậy, phạm chí mới tọa thiền. Phá tối tâm của ma, như mặt trời trên không.